Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 588, 588, dấu chấm tròn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với việc xuất hiện hai phe phái sở hữu lập trường trái ngược nhau hoàn toàn và phe nào cũng đều có cái lý của riêng mình. Không có gì khó hiểu khi dư luận chiến. Thứ dường như đã trở thành đặc sản. Mỗi lần Ninja Entertainment cho ra mắt trò chơi mới lại được dịp thổi bùng lên trong những ngày mùa xuân tràn đầy sinh cơ. Bất quá, nếu chỉ xét riêng tương quan lực lượng mà nói thì lần xung đột quan điểm này đánh dấu một cột mốc vô cùng đáng nhớ đối với Dương Khoa và đồng bọn. Khi đây là lần đầu tiên phe ủng hộ Ninja Entertainment tỏ ra lấn át hoàn toàn phe phản đối. Trên các trang mạng xã hội lẫn diễn đàn thảo luận trò chơi, người ta dễ dàng bắt gặp cả một tràng dài bình luận ủng hộ xen lẫn chờ mong. Slay the Spire sớm ngày ra mắt công chúng. Trong khi đó, những bài viết mang nội dung trái ngược được đăng tải với mật độ ít hơn hẳn. Đồng thời số lượng lời nhắn tán thành chúng cũng chẳng nhiều nhạn gì cho cam. Chênh lệch tuy không đến mức trên trời dưới đất, song rõ ràng là quan sát bằng mắt thường cũng có thể nhận ra một sự chuyển biến có thể nói là ngoạn mục. Nếu xét thêm đến chuyện từ trước tới giờ phe ủng hộ Ninja Entertainment vẫn luôn ở vào vị thế chiếu dưới, mỗi khi tranh luận nổ ra, trường hợp lạc quan nhất cũng chỉ là ngang kèo, kẻ tám lạng người 801 gram mà thôi. Khỏi phải nói, đây chính là hệ quả tất yếu đến từ việc liên tục giết ra khỏi trùng vây và thành công tích lũy tiếng tăm của chính bản thân Ninja Entertainment trong suốt mấy năm trời vận doanh. Cụm từ tinh phẩm, thậm chí siêu phẩm hiện đã bất chi bất giác gắn liền với trò chơi đoàn đội Dương Khoa chế tác nên, khiến số đông tín đồ thế giới ảo quê nhà có cơ sở vững chắc để tin rằng Slay the Spire sẽ tiếp nối vinh quang đàn anh để lại, trở thành điểm nhấn sáng giá của làng trò chơi năm nay. Chỉ cần chủ kiến ấy hình thành là quá đủ để các trang mạng xã hội lẫn diễn đàn thảo luận trò chơi phủ một màu tung hô Ninja Entertainment. Mặc kệ người đời nói ngả nói nghiêng, lòng fan trung thành lẫn fan phong trào vẫn vững như lợn ba chân nhầm kiềng ba chân, tương đương vốn đã quen đứng ở vị thế cửa trên, nay cục diện bất ngờ đảo ngược, nhóm anti-fan ai nấy lập tức được một phen ngỡ ngàng. Phải mất một khoảng thời gian tương đối họ mới lấy lại được tinh thần và nhanh chóng bật hết hỏa lực, hòng giành lại vị thế vốn có. Ngôn từ ngày càng trở nên nặng nề và mang tính chất dìm hàng, tới cùng, song luận điểm cốt lõi thì vẫn cứ nhất quán không hề thay đổi. Đại ý các trò chơi trước đó của Ninja Entertainment may mắn bán chạy là vì chúng vẫn còn tôn trọng những giá trị cơ bản. Lối chơi tuy mới lạ độc đáo thật nhưng cũng biết giới hạn nào không nên vượt quá. Còn trò chơi Slay the Spire, đang, nhá hàng, trong âm thầm này lại triệt để xô đổ quy chuẩn thưởng thức tồn tại hàng mấy chục năm nay. Hoàn toàn đi ngược lại tư tưởng số đông như vậy thì còn mong gì chuyện thành công. Không lỗ to đã là may lắm rồi. Quảng cáo, đương nhiên, ngôn luận trước sau tựa tựa nhau như vậy thì không thể nào đánh bại được hàng tá bình luận spam nhảm kiểu. Trò chơi của Ninja Entertainment đáng đồng tiền bát gạo lắm, mua mua mua. Xuất hiện ngày một dày đặc khắp Internet. May mà ngay sau đó chúng được một vài tờ báo theo vào nâng đỡ. Bằng không thì lần này nhóm anti-fan ai nấy đều thật sự mất mặt làm người. Khổ công soạn ra cả một bài văn tế dài rằng rặc. Có bao nhiêu từ ngữ đao to búa lớn đem dùng hết vậy mà không đấu lại nổi dăm ba cái câu văn sách động không não của đám fan cuồng. Nhắc đến báo chí, lẽ dĩ nhiên mọi cuộc chiến dư luận nổ ra đều có sự góp vui đến từ người làm truyền thông bọn họ, và cuộc chiến này cũng vậy. Có điều, trước động thái tung trailer mới nhất của Ninja Entertainment, hầu hết các cây viết lẫn phát ngôn viên đều tỏ ra tương đối dè dặt. Không hề nhồi nhét thêm cái nhìn hoặc đánh giá của bản thân như mọi lần mà chỉ tập trung trích dẫn lại quan điểm của cộng đồng. Kể cả mấy nhà bình luận uy tín lâu năm, hay là đồng bạn hợp tác thân thiết với Ninja Entertainment cũng vậy. Tuyệt không hề thấy bất kỳ lời thừa thãi nào được đăng tải kèm theo trên các trang tin. Thổi phồng trắng trợn không? Bày tỏ nghi ngờ thậm chí chỉ trích nghiêm khắc cũng không nốt. Thường ngày hoạt động năng nổ lắm mà chả hiểu sao đến lúc Slay the Spire sửa soạn ra mắt ai nấy hóa thân thành cây mắc cỡ hết lượt. Đoán chừng bọn họ rút kinh nghiệm từ những phi vụ trước đó không vội vàng phán xét xuất phẩm gắn mác Ninja Entertainment nữa để tránh vạ miệng. Hoặc chỉ đơn giản là họ đang có một âm mưu nào đó chưa thể tỏ tường. Tóm lại là tình cảnh có vẻ khá lạ lùng. Những kẻ ngoài cuộc chỉ có thể ôm tâm thái ngờ vực trong lòng đoán già đoán non với nhau. So với thị trường nội địa thì tại hai khu vực châu Âu và Bắc Mỹ, nơi Ninja Entertainment đặt văn phòng chi nhánh, phản ứng của cộng đồng trước sự xuất hiện của trailer Slay the Spire hoàn chỉnh nhìn chung không được náo nhiệt bằng. Một phần là do yếu tố khách quan. Tỷ như người chơi khu vực Bắc Mỹ đã sớm biết đến sự tồn tại của trò chơi nên không còn bất ngờ nữa chẳng hạn. Hoặc cũng tương tự như ở quê nhà. Hai khu vực này có kha khá người chơi không mấy hứng thú với thể loại đánh bài nhức đầu mệt não. Trong khi bản thân Ninja Entertainment lại không thể sử dụng chiêu bài tâm lý để khiến nhóm đối tượng này hồi tâm chuyển ý. Kiểu đánh vào lòng tự tôn dân tộc. Người nước mình dùng hàng nước mình hay đại loại thế. Nhưng chủ yếu vẫn là do chịu sự vây quét đến từ những thế lực đồng hành hùng mạnh nơi đây. Tất nhiên rồi, cái gì có thể vắng mặt chứ đối thủ cạnh tranh cùng ngành chắc chắn là sẽ không. Mà lại, các công ty trò chơi tại hai khu vực này phản ứng cực kỳ mau lẹ trước tin tức Slay the Spire sắp sửa xuất thế. Hành động cũng dứt khoát và hiệu quả hơn hẳn các công ty nội địa bội phần. Căn bản chỉ cần một siêu phẩm, Age of Empire, không ngừng khuếch trương tên tuổi ở thời điểm hiện tại thôi đã là quá đủ để họ nhận thức được Ninja Entertainment không phải dạng vừa. Hơn nữa họa phong của Slay the Spire còn đặc biệt hợp gu thẩm mỹ của người chơi phương Tây. Dễ dàng tạo nên trào lưu đổ xô mua sắm trong khoảng thời gian đầu phát hành nên họ chẳng có lý do gì để không đối phó mạnh tay. Quảng cáo, cũng may là tuy không kêu gọi được sự hưởng ứng lớn như mong đợi song nền tảng tích lũy từ đợt nhá hàng, năm ngoái vẫn còn đó. Và các thành viên tinh anh trực thuộc hai chi nhánh vẫn đang thể hiện phong độ làm việc hết sức tuyệt vời. Lượng mua đặt trước Slay the Spire về cơ bản là đạt tiêu chuẩn. Đồng thời lượng tiêu thụ trong thời điểm trò chơi chính thức ra mắt cũng được dự kiến sẽ nằm ở mức khả quan. Chỉ cần giai đoạn đầu Ninja Entertainment thành công giết ra khỏi trùng vây là mọi thứ sẽ đi lên quỹ đạo êm đẹp ngay. Hết thảy mọi thứ vẫn còn ở phía trước. Ở một diễn biến khác, sau khi xử lý xong công chuyện cần thiết tại xứ sở cờ hoa, đoàn đội do Dương Khoa dẫn đầu lại hối hả xách hành trang lên đường. Hỏng hoàn thành nốt nhiệm vụ còn đang dang dở trên người. Đúng như những gì trung gian tiến phía Navigame từng trình bày. Tại trạm dừng chân cuối cùng cả đoàn chẳng thu hoạch được thành quả nào hết. Nếu có thì cũng hết sức nhỏ bé chẳng hề đáng để liệt kê. Kết hợp thêm thời gian cho chuyến công tác, do bị ảnh hưởng bởi những sự trái khuấy gặp phải bên trời u đến đây cũng không còn lại bao nhiêu nữa. Thế là sau khi dạo qua một vòng thấy không ăn thua, Dương Khoa bèn quả quyết ra lệnh thu quân. Qua đó chính thức vẽ nên dấu chấm tròn cho hành trình dài hơi đầy mệt mỏi. Tổng kết lại chuyến công tác tiền trạm này cũng không đến nỗi nào. Bỏ qua kết quả liệu có thành công hay không sang một bên. Ít nhất thì các thành viên của Ninja Entertainment giờ đã tích lũy được đầy đủ kinh nghiệm thực chiến quý báu cho mình. Từ đó xây dựng nên vốn liếng đảm đương những chuyến công tác tương tự trong tương lai. Ngoài ra, Khâu móc nối quan hệ xã giao của đoàn đội vẫn sẽ được tiếp tục tiến hành từ xa. Các buổi trao đổi với đối tác vẫn sẽ được duy trì mật thiết nhằm đảm bảo. Age of Empire, chắc suất đề danh, chỉ là nhân vật chính của chúng ta sẽ phải tạm thời rời khỏi đội hình. Không tham gia dẫn đội nữa để quay trở về với công việc chèo lái doanh nghiệp thường ngày đang chờ. Hoặc biết đâu đấy. Mạnh dạn bỏ hẳn chữ tạm thời đi biến thành rời khỏi đội hình vĩnh viễn luôn. Đi một lần cho biết thế là đủ lắm rồi. Chứ giờ bảo đi gặp thêm một con đười ươi đội lốt người nào nữa chắc lên cơn tăng sông ngã lăn quay mất tương đương, quảng cáo. Trần Dương Khoa vừa mới đặt trở lại mảnh đất quê hương hôm trước. Hôm sau giải đấu chính quy đầu tiên do Ninja Entertainment tổ chức. AOE Championship cũng vừa vặn hạ màn với trận thi đấu chung kết hết sức hoành tráng. Bằng vào phong độ xuất sắc, tinh thần chiến đấu quật cường và quan trọng hơn hết là không còn chủ quan coi thường đối thủ như tại vòng bảng nữa. Chàng tuyển thủ chuyên nghiệp Nhật Anh cùng với 3 thành viên còn lại của đội North Twin đã thành công vượt qua mọi chông gai rào cản để đến với thử thách sau cùng. Tại đây họ chạm trán với đối thủ nhiều duyên nợ Mythic. Và hai bên đã cống hiến cho khán giả một loạt trận bo năm phải nói là tưng bừng khói lửa. Gay cấn chẳng khác gì những bộ phim hành động đỉnh cao. Tỷ số cứ liên tục bám đuổi nhau sát nút. Cuối cùng phải dùng đến ván thứ 5 mới có thể phân định kẻ thắng người thua. Tại ván thi đấu quyết định ấy. Nữ thần vận may đã mỉm cười với anh chàng tuyển thủ có gương mặt chữ điền. Khi kết quả roll ngẫu nhiên của máy tính đã giúp anh có được chủng tộc Anh quốc, Britain, không hề phân vân hay do dự. Nhật Anh lập tức dốc toàn lực triển khai một trong những chiến thuật bị coi là khó chịu bậc nhất ở thời điểm hiện tại. Spam Longbowman, như thể ngày mai không được chơi nữa. Vốn dĩ đơn vị cung thủ sở hữu tầm bắn xa nhất trò chơi này đã rất lợi hại rồi. Nay được cầm vào tay bởi tuyển thủ chuyên nghiệp lại càng trở nên nguy hiểm chết chóc. Cơ hồ chỉ cần cung thủ Anh quốc đi đến đâu là người ngã ngựa đổ đến đấy. Quân hai phe còn chưa đối đầu trực diện đã thấy mưa tên bắn dợp cả đất trời. Chả khác gì châu chấu ngày mùa. Vì đây là trận chung kết của chung kết. Nên đội tuyển Mythic cũng nỗ lực chống trả hết mình. Không hề có bất cứ dấu hiệu buông xuôi hay từ bỏ nào hết sau khi để mất thế trận vào tay đối phương. Song có thể là do những người đồng đội của Nhật Anh tổ chức bọc lót quá tốt. Hoặc cũng có thể là do thành viên Mythic không thỉnh giáo trọng lâm xem làm thế nào để khắc chế đám cung thủ Longbowman v.v. Nên nỗ lực ấy đã không thể làm nên chuyện. Khoảnh khắc chứng kiến liên quân phe đối thủ ung dung đánh thẳng vào căn cứ chủ lực phe mình cũng là lúc dòng chữ GG được đánh ra, và Mythic đành ngậm ngùi rời giải với vị trí á quân. Còn về phía bốn chàng trai North Twin thì, đến đây chỉ có bốn từ, cảm xúc vỡ òa, là mô tả chính xác nhất về bọn họ sau khi đánh bại đối phương. Vừa thành công báo được mối thù trước đó vừa chính thức vượt qua trở ngại sau cùng để leo lên ngôi vương. Ai nấy đều mang theo khuôn mặt rơm rớm nước mắt đứng lên đài lĩnh thưởng. Miệng cười tươi hết cỡ đón nhận ngàn vạn lời tung hô ngợi khen đến từ khán giả lẫn fan đồng hành xuyên suốt chặng đường. Hình ảnh đọng lại tạo thành một cái kết không thể nào đẹp hơn được nữa. Cho hành trình quật khởi trở lại của chàng tuyển thủ chuyên nghiệp Nhật Anh nói riêng và giải đấu nói chung. Cách chương.